xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 28 từ chương 271 đến chương 280. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơ, chương 271, thích khách bạc chữ. Hàng loạt thái y ra vào, mỗi người đều mặt mày ngưng trọng, than thở, như muốn rơi vài giọt nước mắt. Tiểu quản gia có bộ râu tám chữ, giọng run rẩy, tể phụ, các vị người y giỏi nếp thành Trường Dương đều đã được mời đến. Từ Mục khó khăn nói, ta hiểu rồi, nghĩ cách tìm chút lão xâm đi. Hắn nặng nề quay người, trở lại phòng. Thực ra, hắn cũng hiểu, điều khiến lão hầu gia thoi thóp, không phải là độc mà là cơ thể đã già yếu, gần đất xa trời. Ở tuổi cổ lai hy, lại vì Thanh Quân Trắc đã xung phong đi đầu, chiến đấu một trận, Lý Như Thành nhìn rất thoáng. Trên mặt hiếm khi lộ ra chút thần thái, bảo ngươi đừng mời. Nếu là hai tháng trước, ta chắc chắn không dám chết, sẽ liều mạng chống đỡ để sống sót. Gặp ngươi rồi, Uyển Uyển đã có nơi nương tựa, họ Lý ở Trường Thành cũng có nơi nương tựa. Đầu tiên là Viên Đào, bây giờ là Lý Như Thành. Từ Mục chỉ cảm thấy những người tốt với mình, từng người một, đang rời xa hắn, mãi mãi cách biệt. Cũng đừng để Uyển Uyển vào Trường Dương, chuyện sau này, đợi ta chết rồi hãy nói. Ngươi không biết đâu, ta đã rất mãn nguyện rồi, chinh chiến xa trường hơn 30 năm, hắc hắc, cũng gần như là chết già. Cả đời ta đi theo Tòng Quân, đánh Bắc địch, đánh Mã Phỉ, lại phải bốn phương bình định, không mấy người có thể sống sót. Đêm qua ta gặp ác mộng, rất nhiều lão hữu đồng liêu đã mất, đều đang gọi ta, ngươi ngẩng gọi ta, ngươi ngẩng đầu lên. Từ một mắt đỏ hoe ngẩng đầu. Lý Như Thành khàn giọng, khó khăn lắm mới nói được. Tướng chết của ta, cuối cùng nói một lần. Nội thành sóng ngầm cuồn cuộn, ngươi hãy tìm cách rời khỏi Trường Dương. Ngươi cũng thấy rồi, tân đế không thể gánh phát nổi. Mới được bao nhiêu thời gian, đã dám chơi trò qua cầu rút ván. Tiểu hầu gia sẽ không trách ngươi, hàng vạn dân chúng cũng sẽ không trách ngươi. Rời đi đi, tiểu tế lại đi chuẩn bị tiệc rượu. Những lão hữu đồng liêu của ta đều đã vào phòng. Đao của ta mài một chút, vẫn còn dùng được. Giọng nói ngày càng nhỏ, cho đến khi không còn nghe thấy gì. Trong phòng đột nhiên có gió lạnh thổi vào, khiến người ta lạnh buốt. Từ Một im lặng đứng dậy, đi một bước, hai bước. Đến bước thứ ba, đột nhiên dừng lại, khó khăn viện vào cột cửa. Tư Hổ đứng bên cạnh, đã đỏ mắt hô to, lão gia tử đi rồi. Lo xong tang sự, Từ Một không vào cung, ngày ngày cáo bệnh, ngay cả buổi thiết triều cũng không đi. Viên An trong hoàng cung, cuối cùng cũng có chút bất an, phái mấy vọng người đến. Trần Trường Khánh đâu? Ta Hồng khuôn mặt tự trách, hắn trốn trong hoàng cung, 3.000 thiết vệ trước đây, lại thêm 2.000 quân lính. Chủ tử là chúng tôi vô năng. Không trách các ngươi, hắn thật sự đã trốn vào trong cái vỏ rùa rồi. Chủ tử yên tâm, người đã đi mời, tối nay sẽ đến. Từ Một khẽ gật đầu, thích khách là do Tào Hồng phái người đi tìm. Nghe nói đã tốn 7.000 lượng bạc. Còn do xét được chuyện gì nữa không? Tần đế dường như đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước khi còn theo hầu gia, ta đã gặp hắn mấy lần. Đối nhân xử thế, đều khiêm tốn, vừa phải. Vì chuyện của nạn dân, đêm qua Dư Ngự Sử vào cung cầu kiến, Tần đế lại bỏ mặc Dư Ngự Sử quỳ một đêm. Cả người bất tỉnh, hắn là người giỏi diễn kịch. Tào Hồng cười khổ, không dám giấu chủ tử. Lúc hầu gia chọn hắn, đã cân nhắc rất lâu. Nhưng lúc đó, hầu gia không còn nhiều thời gian. So với ấu đế lúc trước, Viên An quả thật không tồi. Cho nên, hầu gia mới để chủ tử phụ chính. Từ Một lạnh lùng ngẩng đầu, không đỡ nổi. Ngày nào đến mộ hầu gia, ta sẽ lại nhận tội. Chủ tử muốn, sau này sẽ nói với ngươi. Đầu xuân sắp đến, theo sau người Bắc địch gõ cửa quan, nội thành sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Tào Hồng, nếu ta rời khỏi Trường Dương, Hổ Đường có đi theo không? Đã nhận chủ tử, sẽ xin tự nguyện theo. Được, Từ Một hiếm khi nở nụ cười, thu hoạch lớn nhất mà Viên Đào để lại cho hắn, không chỉ là danh tiếng chém giang tướng, mà còn là 4.000 tử sĩ của Hổ Đường này. Một tử sĩ của Hổ Đường khác từ bên ngoài vào báo, chủ tử, người đã đến, để hắn vào phòng. Lúc trước, hắn đã bàn với Tào Hồng, mời thích khách vào Trường Dương, giết chết Trần Trường Khánh. Chẳng mấy chốc, một bóng người hơi gầy yếu, vừa lau mồ hôi trán, vừa gánh gánh đậu hũ đi vào. Từ Một giật mình, Tào Hồng bên cạnh cũng giật mình. Tào Hồng, có sai không, chủ tử? Chắc là hắn, thiên hạ đệ nhất thích khách bạch chữ. Người bán đậu hũ vào phòng, cười dở gánh xuống. Từ Một nghiêm túc nói, Tào Hồng, đi pha trà nóng, để sống sót. Hắn đã giấu mình một thời gian, có lẽ người bán đậu hũ trước mặt cũng là đạo lý đó. Bạch chữ không hề kiêng dè, trực tiếp ngồi xuống đối diện Từ Một. Vào thành trước, ta đã nghe ngóng một chút. Ngươi chính là Từ Tể Phụ, người đã chém Giang tướng. Đúng vậy. Bạch Trữ mỉm cười, lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong ngực đưa đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục không hiểu. Hảo hán không muốn nhận sao? Nhận. Vậy số bạc này, bạc của Từ Tể Phụ, ta cầm phỏng tay. Từ Mục im lặng. Không ngờ, việc quốc tính hầu để hắn tự mình chém Giang tướng lại mang đến nhiều phúc lợi như vậy. Lệnh giết người coi như là một dao kèo, Từ Tể Phụ cứ chờ tin. Bạch Chữ mỉm cười, bình tĩnh đứng đỉnh trời. Vậy là đi rồi, giết xong còn phải đi giao đầu hũ. Ra khỏi cửa phòng, Bạch Chữ đột nhiên quay đầu lại. Nếu ta một đi không trở lại, phiền Từ Tể Phụ thay ta đưa nước đậu hũ đến nhà họ Hoàng ở ngõ Đuôi Trâu. Chuyện đã hứa, nếu không làm luôn cảm thấy thiếu nợ. Tào Hồng bên cạnh cũng có chút không nhịn được. Bạch tiên sinh, ta còn có một thanh đao tốt. Bạch Chữ cười, chỉ vào chiếc đũa tre trên búi tóc quan của mình. Trong lòng có sát ý, dùng đũa cũng là vũ khí sắc bén. Đợi Bạch Chữ đi xa, Tào Hồng có chút nghi ngờ hỏi, chủ tử, chuyện này có được không? Từ Mục nghiêm túc lắc đầu, ta cũng không biết. Tào Hồng đi triệu tập người của Hổ Đường, còn có những trảm đầu quân kia. Nếu có chuyện chẳng lành, thì chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong lòng, Từ Mục bằng lòng tin tưởng, Kinh Kha giết Tần, chuyên chưa giấu kiếm trong bụng cá, dự để nuốt than đá. Các thích khách thời xưa, khi ra tay, đã mang theo tử chí. Vẫn là câu nói đó, dù đi con đường nào, Trần Trường Khánh cũng phải chết. Khoảng một canh giờ sau, trời đã rạng sáng, hai chiếc xe ngựa trở phân, nặng nề lái vào hoàng cung. Ngồi trên xe ngựa, Bạch Chữ khom người cúi đầu, như một người dân thường sợ hãi, ôm hai tay không dám động, trong ngự thư phòng của hoàng cung. Trần Trường Khánh và Viên An đang ngồi đối diện, vẻ mặt đều nặng nề. Dân chúng thành Trường Dương, trong mắt chỉ có Từ Tể Phụ, không có bệ hạ. Hơn nữa, kẻ địch ngoài Vòng Châu đang đến rất rầm rộ. Viên An nhíu mày, mới làm hoàng đế chưa đến một tháng, hắn sao cũng không hiểu lại biến thành bộ dạng này. Hoàng thúc để lại cho trẫm một mớ hỗn độn quá lớn, trẫm có lòng nhưng không có sức. Theo tiếng thở dài của Viên An, bên ngoài ngự thư phòng dường như cũng có tiếng động kỳ lạ. Ánh nắng sáng sớm bao phủ cả thành Trường Dương trong một màu huyết sắc. Từ Mục ra khỏi phòng, nhíu mày, Tào Hồng, có tin tức gì không? Chưa có. Từ Mục quay người, nhìn gánh đậu hũ ngoài phòng, chìm vào suy tư. Hai canh giờ này, hắn đã làm rất nhiều việc. Mai phục binh lính ngoài doanh trại của Mộ Vân, cho mấy lão thần Thanh Liêm, mỗi người một khoản tiền tri sĩ, đủ để họ sống sung túc tuổi già. Thiên hạ có thể cứu, nhưng Đại Kỷ không thể cứu, Viên An không thể cứu. Chủ tử, mấy bóng người vội vã lướt đến, trên mặt ai cũng lộ vẻ kinh hãi. Trạm gác ngầm ngoài quan có thư báo, người Bắc địch đã tập kết 10 vạn quân, ngay hôm đó đã tấn công Phọng Châu. Lão tướng Liêm Vĩnh 2.000 dặm cầu viện. Triệu Thanh Vân đâu? An binh bất động. Hoàng cung thì sao? Đã điều tra được, phái một tên gian thần giả trang làm lương quan, dẫn theo 200 người đi Hà Châu. Viên An dám nghị hòa? Từ Mục cười lớn, đến mức không còn sức. Đây là cái thời thế gì? Đây là cái thời thế gì? Chủ tử, nội thành sắp loạn rồi. Nên đến thì đều đã đến. Theo như bố cục của Viên Đào, dù Viên An không có tài cán gì, nhưng chỉ cần không làm loạn, Từ Mục ít nhất sẽ ở lại Trường Dương một năm rưỡi, giúp Viên An giải quyết cục diện rối ren. Nhưng rõ ràng, Viên An không thể gánh vác nổi. Mớ hỗn độn này ngày càng trở nên không thể chịu đựng được. Dù là gia các vũ hầu đến đây cũng sẽ thở dài, không thể làm gì. Từ Mục nghiến răng, ngưng giọng nói, thẹn với hầu gia, Từ Mục chỉ có thể đi con đường thứ hai. Nhiều tử sĩ bên cạnh cũng chắp tay kính bái về phía xa. Tào Hồng đột nhiên từ ngoài nhảy vào, giọng nặng nề, chủ tử có tin tức rồi, thế nào, đã thành công chưa? Tào Hồng muốn nói lại thôi, chủ tử thành công rồi. Nhưng hôm nay Trần Trường Khánh mang 3 lớp mặt nạ. Từ Mục giọng ngưng trọng, còn mang 3 lớp mặt nạ. Lúc trước Trần Trường Khánh chỉ đeo một lớp, lần này lại hay, cả cái đầu rùa cũng mang vỏ. Khi vào cung, Bạch Chữ tay không thể mang vũ khí, chỉ dùng thuật độn địa chôn mình ngoài hoàng cung, đợi Trần Trường Khánh đi qua. Hắn liền dùng đũa tre ra tay, không thể đâm thủng mặt nạ, chỉ có thể dùng đũa tre đâm mù một mắt của Trần Trường Khánh. Niềm may mắn là đũa tre đã tẩm độc. Từ Mục nghiến răng, sau đó thì sao? Trần Trường Khánh đau đến hôn mê, Bạch Chữ bị 3.000 thiết vệ chém thành thịt nát. Từ Mục khó khăn thở dài, trước cửa phòng hai gánh đậu hũ để lâu đã có mùi thiêu. Tào Hồng phái người mua lại hai gánh đậu hũ đưa đến ngõ Đuôi Trâu. Tiếp theo, chủ tử định làm gì? Quân lính trước doanh của Mộ Vân, đừng động, ta vào cung một chuyến. sự an toàn của chủ nhân. Trong hoàng cung có phu văn, không có việc gì. Trong thiên điện của hoàng cung, Trần Trường Khánh đã tỉnh lại, một mắt còn lại đỏ ngầu, sắc mặt tái xanh, cả người gầm nhẹ như một kẻ điên. Viên An đứng bên cạnh, sắc mặt hơi tái. Hắn đã thấy, lúc thích khách ra tay, cách hắn không xa, hắn chưa từng nghĩ. Việc giết người đổ máu lại đáng sợ đến vậy. Lúc trước, hắn còn muốn làm một vị vua anh hùng, ra biên qua ngự giá thân chinh, đánh lui bắt địch. Nhưng nghĩ lại, những chuyện này, vẫn là không nên động đến. Trần Trường Khánh không ngừng gào lên. Chắc chắn là Từ Mục, bệ hạ người thấy đó, hắn muốn giết ta. Sau khi ta chết, hắn có thể độc tại triều chính. Còn bệ hạ sẽ trở thành một vị vua bù nhìn. Trần Khanh, ngươi còn có độc trên người, hãy nghỉ ngơi trước đi. Trần Trường Khánh đau đớn ngửa đầu. Hắn vốn tự cho là có mấy phần tuấn lãng, bây giờ mù một mắt, cơn tức này làm sao nuốt trôi. Bệ hạ, Từ Mục dám ra tay với ta, thì cũng dám ra tay với bệ hạ. Viên An đứng sững tại chỗ, xa xa nhớ lại. Năm đó còn đi học ở thư viện, có một tên con nhà giàu nhược mà hắn, bắt hắn học tiếng chó sủa. Sủa một tiếng 10 lượng bạc, hắn sủa 4 tiếng, được 50 lượng. Sủa hay, 10 lượng thừa là thưởng. Chuyện này, hắn chưa từng cho ai biết. Cho đến khi người của Viên Đào tìm thấy hắn, đào ra gia phả, cho hắn biết thân phận. Trong thâm tâm, hắn là người sợ phiền phức. Hắn làm hoàng đế, cũng chỉ đơn giản là vì vinh quang gia tộc và phú quý cả đời hưởng không hết. Về phần cứu quốc, đó là chuyện tiện thể, làm được thì đương nhiên phải làm. Hoàng thúc yên tâm, ta nhất định sẽ lấy việc cứu quốc làm nhiệm vụ của mình, giúp đỡ xã tắc đại kỷ, không để hoàng thúc thất vọng. Mỗi lần nhớ lại câu nói này, hắn lại không nhịn được có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy mình giống như những kép hát mặt trắng trên sân khấu, giấu rất sâu, nhưng cuối cùng cũng bị người ta phát hiện là gian trá. Run rẩy, Viên An gọi thái giám lại lấy bút. Bệ hạ, Từ Tể phụ vào điện. Viên An vội vàng quay đầu, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bên cạnh hắn, Trần Trường Khánh đang lung lay, không chút do dự, vội vàng cho người dìu ra ngoài, đi vào trong quân trẫm 5.000 người. Ngoại điện, Từ Mục dừng bước, quay đầu, nhìn 3.000 thiết vệ và 2.000 quân lính của Mộ Vân Doanh đang trùng trùng điệp điệp trước mặt. Trần Trường Khánh che một mắt, ngửa đầu gầm thét, không ngừng ho ra máu độc. Lúc này rõ ràng là đã không còn để ý đến điều gì. Giết Từ Mục, Vu Văn dẫn đại quân chạy đến, sắc mặt lạnh lùng. Ngự Lâm quân nghe lệnh, bảo vệ Từ Tể phụ, nếu có người dám vượt qua ngự đạo một bước, lập tức giết chết chết. Trong quân trận, Trần Trường Khánh tức giận không nguôi, thêm vào đó vết thương lại nặng, cả người trở nên lung lay. Từ Tể phụ, người tốt nhất đừng để ta bắt được. Từ Mục lạnh lùng nói, câm miệng, con chó độc nhãn, lát nữa sẽ lột da chó của ngươi. Câu nói này không nghi ngờ gì là một đòn đả kích lớn, khiến Trần Trường Khánh trong quân trận lại một lần nữa nôn ra máu. Viên An đứng ngoài ngự thư phòng, thấy tình hình, vội vàng quay người đi vào. Từ Tể phụ, bệ hạ đã ngủ rồi. Từ Mục giơ chân, đá văng cửa ngự thư phòng. Viên An đang run rẩy, lập tức sợ hãi ngẩng đầu lên. Từ Khanh, đêm hôm khuya khoắt, sao lại đột nhiên vào cung? Có mấy lời muốn hỏi bệ hạ. Từ Khanh, trẫm buồn ngủ. Từ Mục sắc mặt lạnh lùng, bệ hạ, người có thể ngủ ngon được sao? Lúc này mới chưa đến một tháng, cục diện rối ren đã lên men. Viên An trước mặt, căn bản là không thể giấu được nữa. Những chuyện khác còn dễ nói, điều khiến Từ Mục tức giận nhất vẫn là việc nghị hòa với Bắc địch. Lúc đầu, Thường Tứ Lang dám vì chuyện này mà vào Trường Dương. Điều đó chứng tỏ, đối với cả Đại Kỷ, đây là một sự căm thù đến tận xương tủy. Từ Khanh hiểu lầm rồi, không có nghị hòa, đó là đốc lương quan do trẫm phái đi. Từ Mục trầm mặt, Hà Châu cách nội thành 2.000 dặm, người phái đốc lương quan gì? Ngươi thật sự nghĩ Chu Châu Vương là kẻ ngốc để đốc lương quan của ngươi qua lão quan sao? Hay là bệ hạ cảm thấy Thường Tứ Lang, vị Chu Châu Vương này không dám phản nữa rồi? Từ Khanh, trẫm cũng là vì bảo toàn xã tắc đại kỷ, nếu bắt địch xuôi nam không ngăn được thì phải làm sao? Từ Mục đứng lên, giọng trở nên vô cùng phẫn nộ. Không ngăn được cũng phải ngăn. Hoàng thúc của ngươi, Viên Đào, lúc đầu vì ngăn cản bắt địch, suýt chút nữa đã chết ở biên quan. Ngay cả ta, một tể phù nhỏ bé, vì không để bắt địch vào quan, cũng đã có hành động vĩ đại trăm kỵ chạy biên quan. Du Châu Vương, cho dù là Du Châu Vương, nếu có một ngày bắt địch công phá Hạ Châu, trước đại nghĩa, hắn cũng sẽ bảo vệ lão quan. Những lão tướng kia, những lão binh kia, những nạn dân trôi dạt khắp nơi kia, đều ngẩng đầu nhìn về kinh đô Trường Dương. Nếu biết ngươi muốn nghị hòa, không chịu sẽ xấu hổ làm sao? Ngươi nghĩ Trẫm bằng lòng như vậy sao? Binh lực của Trẫm là để giữ vững trước những quân phản loạn kia. Nếu không, Đại Kỷ sẽ diệt vong. Từ Mục bình tĩnh lại, có chút đắng chát nói. Ngươi thật sự không hiểu gì cả, Hầu gia giữ lại ngươi, không phải là nhất định phải để ngươi làm bình quân, nhưng ngươi lại thành một hôn quân. Viên An gần như dùng hết sức bình sinh, vội vã hô lên, Từ Khánh muốn tạo phản. Bây giờ ta không có hứng thú cái Đại Kỷ mục nát này, ngươi cứ tự mình chơi đi. Từ Khánh chẳng lẽ đã hứa với Hoàng Thúc làm đại thần ủy thác của Trẫm? Từ Mục cười lạnh, ngươi còn biết ta là đại thần ủy thác à? Hoàng Thúc của ngươi còn để lại câu nói thứ hai, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Nếu Viên An không thể gánh phát, ta có thể tự lựa chọn, rõ chưa? Nếu không phải quốc tính, hầu không còn nhiều thời gian, với những mánh khóe không đáng kể của ngươi, làm sao có thể leo lên vương vị? Nhưng lần này, hắn đã đánh cược thua rồi. Nói xong, Từ Mục quay người, lạnh lùng đi ra khỏi ngự thư phòng. Viên An tức giận vô cùng, đuổi theo. Từ Mục, ngươi dám nhục mạ Trẫm. Trẫm muốn ra chiếu chỉ tước bỏ chiếc tể phụ của ngươi, cả hầu tước nữa. Phủ đệ đã ban thưởng, cũng sẽ thu hồi. Ngươi chỉ là một kẻ tay trắng. Không đúng, ngươi chính là một kẻ xa cơ thất thế, một thường dân áo vải. Trên ngự đạo, vô số thái giám cung nữ, cùng những hộ vệ cứu quốc doanh, thậm chí cả phu văn, nghe thấy câu nói này của Viên An, đều hơi kinh ngạc quay đầu lại. Từ Mục lạnh lùng dừng bước, quay người lại, nhìn Viên An đang tức hỗn hển trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng thật nực cười. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Viên Đào không chỉ đánh cược thua, mà còn thua một cách thảm hại. Bệ hạ muốn cách chức, đúng vậy. Người đâu? Lập tức truyền thánh chỉ. Từ hôm nay, Từ Mục không còn là tể phụ của Đại Kỷ, tước bỏ hầu tước. Từ Mục vẫn bình tĩnh, không cần phiền phức như vậy. Hắn lạnh lùng tháo chiếc mũ kim quan tể phụ trên đầu, ném xuống ngự đạo. Sau đó hắn lại cởi bộ áo bào kim tuyến song chìm trên người, cũng ném xuống đất. Vu Văn mắt đỏ hoe đến ngăn cản, bị hắn im lặng đẩy ra. Trần Trường Khánh ở cách đó không xa, ngẩng khuôn mặt tái xanh lên, tiếng cười như tiếng quái vật. Vu Văn vội vàng quỳ xuống khuyên can, bệ hạ, từ tế phụ công lao hiển hách, chức vụ nhất phẩm, không chỉ là nguyện vọng của hầu gia, mà còn là tâm nguyện của hàng triệu dân chúng, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhiều cung nữ thái giám bên cạnh cũng khóc lóc quỳ xuống. Vô số tướng sĩ cứu quốc doanh và 4.000 ngự lâm quân cũng theo đó đồng loạt quỳ xuống. Viên An như bị giẫm phải đuôi mèo, vẫn không ngừng gào thét, đừng khuyên Trẫm, đừng khuyên nữa. Nhất phẩm, tốt, ngươi Từ Mục không tầm thường, Trẫm sẽ phong cho ngươi. Không phải muốn nhất phẩm sao? Cứ coi như là đáp lại đại công của ngươi. Trần Trường Khánh kích động đến mức lại hú lên như quái vật, áo vải. Từ Mục, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ xa cơ thất thế, một tên nấu rượu mà cũng muốn trèo cao. Vu Văn vẫn còn khổ sở khuyên can, bệ hạ, từ xưa đến nay làm gì có đạo lý phong chức như vậy. Hắn quay đầu lại, phát hiện Từ Mục trước mặt không hề có chút hối hận, Từ Mục vẻ mặt bình tĩnh. Tạ bệ hạ long ân. Viên An chớp mắt, vội vàng hét lớn, người đâu? Từ Mục tự tiện xông vào hoàng cung, mau bắt lại. Từ Mục thở dài, đúng là điên rồi. Có ai không? Các cứu quốc quân vây quanh, không ai động đậy, đều cúi đầu im lặng. Quân của Mộ Vân Châu dưới quyền Trần Trường Khánh ngược lại muốn xông lên, bị Vu Văn và 4.000 ngự lâm quân quát một tiếng lại ấm ức lùi lại. Vu Văn đang quỳ, đột nhiên nghiến răng đứng dậy, cởi bộ giáp vàng trên người ném xuống đất. Chính tam phẩm kiềm đao vệ Vu Văn cáo lão hồi hương. Từ Mục ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Không ngờ Vu Văn lại là một hảo hán cương liệt như vậy. Một phó tướng của cứu quốc doanh quỳ rạp xuống đất, trả đao giáo úy Trầm Hiểu cáo lão hồi hương. Ngay sau đó ngày càng nhiều người tức giận gào lên, chín ngũ phẩm ngân ngô vệ Phàn Lỗ cáo lão hồi hương, thất phẩm cửa thành phó úy Lý Tuế cáo lão hồi hương, võ chức vương phi cáo lão hồi hương. Trong chốc lát, trên ngự đạo rộng lớn, khắp nơi đều là những người cởi áo giáp, chỉ mặc một bộ nội giáp, đồng loạt tập trung sau lưng Từ Mục. Chợt nhìn lại, đã có gần 2.000 người. Từ Mục chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng nhiệt huyết đang cháy. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, suy chút nữa không kìm được dẫn người tiến lên. Trần Trường Khánh điên cuồng hô to, dưới sự bảo vệ của 5.000 người vội vàng lùi lại. Lui, lui mau. Phi An đứng sững tại chỗ, nhìn đống áo giáp chất như núi trước mặt, trong đầu không hiểu sao dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Từ Mục ngưng giọng nói, bệ hạ, đây chính là điều người muốn. Người lòng không có gia quốc, làm sao ngồi vững được giang sơn vạn dặm này? Viên An gầm lên một tiếng, câm miệng, trẫm là hoàng đế của Đại Kỷ. Những gì trẫm làm đều là việc Đại Kỷ. Từ Một cười quay người, sau lưng Từ Một hơn 2.000 người cũng theo đó quay người. Lúc này, những tướng sĩ cứu quốc doanh và những Ngữ Lâm quân còn chưa theo đi, mới nặng nề cất bước, lại một lần nữa tập trung bên cạnh Viên An. Cút hết đi, đều là đồ phế vật. Viên An tức giận không kìm được, đưa trên đá ngã một phó tướng của cứu quốc doanh. Đi qua trung môn, ra khỏi hoàng cung, không biết tin tức từ đâu lọc ra. Trên các con phố ngoài hoàng cung, đã có từng vòng dân chúng xúm lại. Thấy Từ Mục và mọi người đi ra, đều dồn dập đầu quỳ xuống, nghe nói Từ Tể Phủ muốn đi. Chúng tôi đau đến không muốn sống nữa. Nếu không có Từ Tể Phủ, thiên hạ Đại Kỷ này chẳng lẽ lại trở về bộ dạng trước đây sao? Từ Tể Phủ hay là làm hoàng đế của chúng tôi đi. Từ Mục trong lòng chua xót, không chỉ Lý Như Thành nói như vậy, Giả Chu nói như vậy, Thường Tứ Lan cũng nói như vậy, thậm chí cả Viên Đào, khi để lại cho hắn một con đường khác cũng đã ẩn ý như vậy. Không nên ở lại Trường Chương, nội thành sóng ngầm cuồn cuộn, với thực lực của hắn bây giờ, vẫn còn quá yếu. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn còn có chuyện muốn làm, Viên An không thể gánh vác. Là một điều rất đáng tiếc, Trần Trường Khánh không chết, cũng là một điều rất đáng tiếc, Viên An muốn nghị hòa, Bắc Địch muốn gõ cửa quan, càng là một điều vô cùng đáng tiếc. Chỉ có việc vứt bỏ bộ quan bào sông chìm kim tuyến đó, Từ Mục không cảm thấy tiếc nuối. Từ Mục ta hứa với các vị, hãy ở lại Trường Dương chờ đợi, một ngày nào đó, ta Từ Mục sẽ dẫn theo thiên binh thiên tướng, là một lần nữa giết trở lại Trường Dương. Từ Tể Phụ muốn đi đâu? Từ Mục đứng giữa đám đông, ngưng giọng nói, giết gian thần, đuổi bắt địch, chúng tôi nguyện theo. Từ người thanh niên trai tráng ra khỏi hàng, theo sau 2.000 người của Vu Văn, đồng loạt đứng ở phía sau. Lão tử là một thợ rèn, có rất nhiều sức lực, ta theo Từ Tể Phụ đi. Son phấn không bán cũng được, Từ Tể Phụ không chê, thì cho ta đi theo với. Ba anh em nhà Ngô chúng tôi đều là những người chèo thuyền, cũng theo Từ Tể Phụ đi. Người Tiếu Ngũ là một người nấu rượu, nhưng cũng nguyện ý theo Từ Tể Phụ ra xa trường. Vẹn vẹn 2 canh giờ, sau lưng Từ Mục, lập tức lại có 3.000 người tụ tập. Thêm vào những người lúc trước, đã có 5.000 người. Vu Văn, hãy ghi lại tên tuổi, quê quán. 5.000 người này, sau này, do ngươi chỉ huy, Từ tướng quân, nên có một cái tên doanh. Cứ gọi là Thanh Thiên Doanh. Chúng ta Nam Chinh Bắc Chiến, có một ngày, sẽ trả lại 30 châu thiên hạ, một bầu trời trong xanh, rống. Trên các con phố ngoài hoàng cung, vang lên những tiếng gầm thét, làm rung chuyển cả mây trời. Đứng giữa đám đông, Từ Mục nắm chặt nắm đấm của mình. Phía nam thành Trường Dương, đi 5 dặm, qua một con sông cạn, có thể thấy 3 ngôi mộ mới. Trôn dưới núi xanh, Từ Mục sắc mặt ngưng trọng, tháo chiếc mũ phiền phức ra, để tóc dài theo gió bay, trường kiếm ra khỏi vỏ, cắm thẳng xuống đất, Từ Mục quỳ gối xuống. Phía sau, 5.000 quân Thanh Thiên Doanh, 4.000 tư sĩ Hổ Đường, và 1.000 trảm đầu quân còn lại, đều đồng loạt quỳ xuống, gió núi cuốn theo cát bụi, thổi vào mặt đầy bùn đất. Từ Mục đưa bàn tay lên lưỡi kiếm, khi thu tay lại, máu nhỏ vào bát rượu, Nhạc Tổ, Tiểu Tế kính người, hắn vẫy nửa bát còn lại ngửa đầu uống cạn, cùng uống, hơn vạn quân lính phía sau cũng đồng loạt làm theo, vẫy nửa bát, uống hết nửa bát. Cố huynh, Từ Mục kính ngươi, nắm chặt lưỡi kiếm, máu lại một lần nữa nhỏ vào bát rượu, lại vẫy nửa bát, uống hết nửa bát. Đến ngôi mộ cuối cùng, tay Từ Mục khẽ run, không phải vì tay đau, mà vì lòng đau. Hầu gia, Từ Mục cuối cùng đã chọn con đường thứ hai. Nếu có xuống hoàng tuyền, Từ Mục sẽ tự mình thỉnh tội. Lau đi vết rượu trên khóe miệng, Từ Mục đứng dậy, nhổ đi vài cọng cỏ dại trên mộ Viên Đào. Hắn biết Viên Đào không thích nghĩa trang hoàng cung, nên mới chọn nơi núi xanh này, nhìn về phía thành Trường Dương. Như hầu gia đã nghĩ, đầu xuân vừa đến, Bắc Địch nhân lúc nội loạn, lại gõ cửa biên quan Đại Kỷ. Từ Mục thành lập một đội quân, Viên An không cứu, triều đình không cứu. Ta Từ Mục sẽ đi cứu. Người cứ ở trên trời mà xem, ta Từ Mục sẽ lại giết 18 tên đô hầu của lũ chó địch. Nếu có cơ hội, lại đến 3 tên Cốc Lễ Vương, lão tử cũng sẽ chém như thường. Ngồi xếp bằng xuống, Từ Mục thở ra một hơi, rồi quay đầu lại, nhìn hơn vạn quân lính phía sau. Ngụy Tiểu Ngũ, nói cho hậu gia, người năm nay bao nhiêu tuổi? Một thiếu niên mặc áo gai, vững vàng ra khỏi hàng, quỳ xuống. Ta là Ngụy Tiểu Ngũ, năm nay 16, muốn theo Từ tướng quân ra biên quan giết lũ chó địch. Chết thì chết, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Từ Mục mắt đỏ hoe, rót đầy rượu, vẫy lên mộ. Tốt, Trần Bạch Sơn, nói cho hầu gia, đao của ngươi có còn sắc bén không? Một lão binh tinh thần phấn chấn, vững bước ra khỏi hàng, quỳ xuống trước mộ. Lão phu Trần Bạch Sơn, 64 tuổi, vẫn có thể một đao chém ngựa. Nguyễn Khai Từ tướng quân, lại một lần nữa ra trận. Trương Phong, Từ tướng quân nói, có một ngày, sẽ để dân chúng thiên hạ đều được ăn no. Lão tử đói quen rồi không sao, nhưng không thể thấy vợ con, hàng xóm bị đói, không ai dám đi. Lão tử đi, Mã Trung, hầu gia, Mã Trung là một thái giám xuất cung. Nhưng dù chỉ có một nửa, lão tử cũng là một trang hảo hán, cầm được đao, giết được người. Từ một nghiến chặt răng, nước mắt lăn vào bát rượu, tốt. Hắn đứng dậy, phía sau, hơn vạn bóng người cũng đứng dậy theo. Thiên hạ này, đâu đâu cũng là u ám. Trời không thương, triều đình không tranh, bọn lão tử sẽ tự mình đi giành lấy, cùng uống. Một ngụm rượu mạnh lăn vào cổ họng, từ một thoải mái đánh một cái ở rượu. Hắn giơ tay, vung vỡ bát rượu xuống đất. Bang bang bang, hơn vạn người cũng theo đó gầm lên, đồng loạt ném vỡ bát rượu. Ân Huệ Lan, toàn thân là gan, toàn thân là gan. Ngồi trên long ỷ, Viên A ngẩng đầu nhìn Điện Kim Loan đã có chút trống trải. Hắn còn ở Trường Dương thành sao? Mỗi lần nghe đến tên Từ Mục, không hiểu sao hắn lại thấy tim đập nhanh. Hồi bệ hạ vẫn còn ở Trường Dương thành, có rất nhiều dân chúng tình nguyện đi theo hắn, bao nhiêu người đã đến vạn người. Viên An tức giận, thật muốn tạo phản. Đỉnh Nam Hầu đâu? Để Đỉnh Nam Hầu đi diệt hắn. Đỉnh Nam Hầu vẫn đang tỉnh dưỡng. Các tướng quân Định Biên khác, có ai đến Cầm Vương không? Chưa, chưa có ai. Yến Châu Vương, Thục Châu Vương, chuyện nộp cống, có hồi âm không? Ngoài Lương Châu Vương, hai châu còn lại, bao gồm cả Du Châu, đều không nộp một miếng rượu nào. Đều là đồ phế vật. Viên An trở nên ngày càng nóng nảy, cầm chén rượu ngọc trước mặt, ném mạnh về phía trước. Thành Trường Dương, Từ Mục nhíu mày, ngồi dưới bóng liễu rủ của thư viện bên hồ. Trong hồ tiểu ung trước mặt, có ít nhất 10 thư sinh, bị hắn đạp xuống sông, khóc lóc kêu la. Tào Hồng vội vã chạy đến. Chủ tử, Trần Trường Khánh vẫn ở lại hoàng cung dưỡng thương, đã mời không ít danh y, nghe nói đã chữa khỏi độc. 30,000 quân Mộ Vân Doanh đều bị hắn điều vào cung rồi. Hắn thật sự sợ chủ tử, nếu như vậy thì không thể giết được, giữ lại Trần Trường Khánh, không nghi ngờ gì là một mối họa lớn. Mấu chốt là hắn cực kỳ gian xảo, chỉ cần có chút động tĩnh là lại lập tức lẩn trốn. Chỉ tiếc cho Thích Hách Bạch Chữ một kích tâm huyết lại chỉ đâm mù một mắt của hắn. Hơn nữa bây giờ hắn dẫn theo hơn vạn người, cứ ở lại Trường Dương thành cũng không phải là cách. Tào Hồng nói tiếp, ngoài ra Lý Thạc Mạch đã bị người ta giết chết, xác chết để trước cửa phủ Lý để hả giận, chắc là vậy. Tào Hồng phái hai người đi nhặt xác đi, hắn cũng coi như là ác giả ác báo. Tào Hồng gật đầu quay người đi phân phó. Trên trời thanh quang lưu này tịch, Từ Mục quay đầu ngậm cái miệng của mẹ ngươi lại. Hai tiểu thư sinh đang ngâm thơ giật mình, vội vàng lộn nhào chạy xa nửa dặm, im lặng thở dài. Từ Mục từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn xa về phía hoàng cung. Không lâu trước đây dưới gốc liễu này cũng có một người áo trắng mặt mày u sầu ngồi đó, nhìn giang sơn tan nát, vừa ho vừa ôm ngực. Hầu gia, ta lại phải ra biên quan rồi. Từ Mục nặng nề nhắm mắt lại. Kế hoạch tốt nhất là dẫn vạn người đến Thục Châu, thêm 8,000 quân hổ phù, thận trọng từng bước chiếm Thục Châu, rồi lại mượn kiến thức trong đầu tích trữ lương thực, đúc vũ khí, ngồi xem thiên hạ phong vân, tìm cơ hội tranh giành. Hắn là nhiều người cũng không phải nhiều người, nhưng máu của hắn dù ở đâu cũng nên là nóng, nóng đến bỏng cả lồng ngực. Vu thống lĩnh, tối nay đi lấy vũ khí giáp trụ. Vu Văn đến gần, hơi giật mình, lấy vũ khí giáp trụ, không phải Từ tướng quân giấu đi rồi sao? Tổng ty phường Trường Dương, binh lính không có giáp, không có kích, không thể đánh trận, chúng ta không phải là lũ ô hợp. Vu Văn ngừng lại một chút, lập tức hiểu ý của Từ Mục, vững vàng gật đầu. Từ tướng quân yên tâm, ta đi chuẩn bị ngay, lấy vũ khí giáp trụ, trước hết đến chỗ Diều Châu Vương. Từ tướng quân, nếu tổng ty phường muốn ngăn cản thì phải làm sao? Vung đao không lùi thì giết hết. Vu Văn mặt đầy hào khí, được. Trần Trường Khánh, cái vỏ rùa đó đã điều cả 30,000 quân Mộ Vân Doanh vào hoàng cung để bảo mệnh. Những quân cứu quốc doanh còn lại, nể tình những ngày qua, đa phần sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Một câu nói đơn giản, với sự nhút nhát của Viên An, với giả tâm của Trần Trường Khánh, cái tiểu triều đình uống mình trong thành Trường Dương này sẽ chỉ ngày càng loạn. Từ Mục không ngờ rằng, tổng ty phường Trường Dương lại dâng lên 10,000 bộ khí giáp khi thấy hắn dẫn người đến. Tuy có chút cũ kỹ, nhưng dù sao cũng giúp cho hơn vạn người đi theo có được trang bị chính quy. Nhớ lại, tổng ty phường Trường Dương hình như là do Viên Đào sáng lập. Ban đầu Tôn chỉ là lắng nghe dân ý. Không phải chứ, lại được hưởng lộc của tiểu hầu gia, tướng quân, người của cứu quốc doanh đã mở rộng cửa thành, cưỡi trên lưng phong tướng quân. Từ một ngẩng đầu nhìn những gương mặt quen thuộc gần cửa thành, những chiến hữu đã từng cùng nhau công thành, giờ đây lại phải chia ly. Từ một chắp tay, tiếng như sấm, từ một cảm tạ, liệt vị, từ tướng quân đi đường bình an. Đứng bên cửa thành, mấy chục quan quân của cứu quốc danh cũng đồng loạt chắp tay đáp lễ. Ra khỏi thành Trường Dương, vạn người đại quân chậm rãi tiến lên. Vu Văn có chút tiếc nuối, chỉ tiếc không thể giết được Trần Dài Khánh. Nếu lúc đó ta trực tiếp ra lệnh cho 4.000 ngự lâm quân xông lên, có lẽ đã thành công. Từ một thở dài, Vu Văn là thống lĩnh ngự lâm quân, nhưng Viên An ở đó, chỉ cần một câu lệnh, có lẽ hơn nửa ngự lâm quân sẽ không tuân theo. Tướng quân, Du Châu Vương sẽ cho chúng ta vào thành chứ? Chắc là sẽ. Từ một an ủi, thực ra hắn cũng không chắc chắn. Phía sau là vạn người đại quân, lại thêm việc từ bỏ chức tể phụ, trông không khác gì tạo phản, trở thành đồng nghiệp của Thường Tứ Lang, cùng nghề cạnh tranh gay gắt. Rời Trường Dương, hắn dự định tìm một nơi để rèn luyện binh sĩ mới, ít nhất là để 5.000 người của Thanh Thiên Doanh có đủ dũng khí đối mặt với kẻ thù. Một ca nhi Du Châu đến rồi, cho nên tiểu đông gia ném áo bào tể phụ ngay trước mặt tên hoàng đế ngốc đó à? Thường Tứ Lang đứng trên tường thành, giọng điệu thoải mái. Không phải 4.000 hổ đường tử sĩ sao? Đây đâu chỉ có vậy. Lúc tiểu đông gia ra khỏi thành, có 5-6.000 bá tánh quan võ tình nguyện đi theo. Hình như tổng ty phường còn đưa một vạn bộ khí giáp. Sau đó phường lão quan liền vội vàng chạy ra khỏi thành. Tổng ty phường là của tiểu đào đào, bình thường thôi. Nhưng lão tử không ngờ, ta mất hơn nửa tháng mới mộ được 3.000 người. Hắn ra khỏi thành một cái là có 5-6.000 người muốn đi theo rồi. Thường Tứ Lang mặt không nói nên lời. Chủ nhân, có cho bọn họ vào thành không? Lão tử không cho. Nghe câu này, lão mưu sĩ bên cạnh vừa định giơ ngón tay cái lên, thì Thường Tứ Lang đã bước đến cạnh tường thành, tiếng như sấm. Tiểu đông gia đừng làm ta khó xử. Ta cho ngươi mượn một tòa thành, Thanh Tuyền Thành, là một trong 23 thành của Kỳ Giang, nằm ở nơi hẻo lánh nhất. Mặc dù cách Kỳ Giang khá xa, nhưng may mắn trong thành có 8 giếng nước, coi như được trời thương. Thường Tứ Lang ngồi vắt vẻo trên thành giếng. Lẽ ra ta nên gọi ngươi đến đây sớm hơn, dùng nước suối này nấu rượu, sát đến Thang Giang thành tranh ăn với đám lông gà đó, rước lấy một đống rắc rối. Từ một suýt nữa đã đẩy lão già này xuống giếng. Thường thiếu gia, lúc đó ngươi ta còn chưa quen biết mà. Ha, hình như là vậy. Mặc dù không quen, ngươi không biết đến bá kiến sớm hơn à? Thôi, không tranh cãi với ngươi nữa. Ngươi nói đi, bây giờ ngươi định thế nào? Nếu ngươi nói quay về Mã Đề Hồ nấu rượu, ta sẽ đánh ngươi. Từ một chắc chắn nói, không về, hay là ngươi ta liên thủ, đánh chiếm Trường Dương, ta chia cho ngươi 3 thành, ngươi trông giống một tên đầu sỏ tạo phản lắm. Từ một nhếch mép, cầm hồ lô rượu bên cạnh lên, uống 2 ngụm. Lão tử không làm áo cưới cho ngươi đâu. Lần này, đến lượt Thường Tứ Lang ngẩn người. Chờ chút, ngươi có gì đó không đúng? Chỗ nào không đúng? Chỗ nào không đúng? Trước đây ngươi nói chuyện với ta, đâu có thoải mái như vậy, cứ sợ lộ ra tin tức gì đó. Để ta đoán xem, tiểu đông gia đã quyết chí rồi sao? Quyết rồi, quyết chí gì? Quá khắc lập chí. Thường Tứ Lang trợn tròn mắt ngoáy tai. Cái gì lông gà? Cái gì lông gà? Thôi được rồi, Thường thiếu gia, đừng thăm dò ta nữa. Ngươi nói xem, tình hình biên quan bây giờ thế nào? Trở lại vấn đề chính, sắc mặt Thường Tứ Lang trở nên nghiêm túc, không ổn lắm. Ở biên quan chỉ có lão tướng Liêm Vĩnh dẫn theo 2 vạn lão binh, đang chuẩn bị chiến đấu ở Vọng Châu. Triệu Thanh Vân không có động tĩnh gì sao? Đại kỷ mục nát rồi, ngươi nghĩ hắn thật sự là Chinh Bắc tướng quân Lý Phá Sơn sao? Ta đoán trong lòng hắn chắc chắn có ý đồ riêng. Không chỉ có hắn, các tướng định biên khác trong vương triều cũng vậy. Tiểu đào đào thua cực, Viên An tên hoàng đế phế vật đó không trấn áp được Giang Sơn, chỉ có thể để mọi người chia nhau. Lời nói xoay chuyển, Thường Tứ Lang hứng thú nhìn về phía Từ Mục. Tiểu đông gia, không bằng cũng cầm bát ăn vài miếng đi. Từ Mục cười trừ, nếu nói về mưu trí, tiểu mẹ thương trước mặt cũng không kém tiểu hầu gia là bao, hắn sẽ không dại dột mà mắc bẫy. Thường Tứ Lang lẩm bẩm, như vậy mới đúng chứ. Ta cũng thấy lạ, ngươi đã ra khỏi Trường Dương, lại không muốn ở lại nội thành, ngươi đến chỗ ta làm gì? Ngươi muốn nói là cướp địa bàn à? Ta đi lấy thương đây. Con hổ kia đâu? Coi gam thì so với ta tè xa ba trượng. Từ một vững vàng nói, ta muốn đi biên quan. Thường Tứ Lang đang nói không ngừng, lập tức im bặt, ngẩng đầu trầm mặt nhìn Từ Mục. Quyết định rồi sao? Quyết định rồi sao? Quyết định rồi. Ngươi nói lại cho ta nghe, vì sao lại quyết định như vậy? Để nhiều người được ăn no. Thường Tứ Lang mỉm cười, muốn đi thì đi đi. Một phạn quân mã quá ít, ta để Thường Uy dẫn theo hai phạn người đi cùng ngươi một chuyến. Đến lượt Từ Mục ngẩn người. Đừng có nhìn lão tử như thế. Lão tử là phản tặc thì đã sao? Lão tử chống lại là cái hoàng thất một nát kia, chứ không phải giang sơn này. Chuyện Lương Thảo, người cũng không cần lo lắng. Mấy hôm trước, tên Lương Vương gia không biết điều, tự ý tăng giá lương thực, đã bị ta cho người tịch biên gia sản rồi. Một phần đã phát cho bá tánh, còn lại ta cũng giữ đầy mấy kho lớn. Ngươi đây là cạnh tranh không lành mạnh. Ta tạo phản trước, tiện thể bán lương. Ta và ngươi, Triệu Thanh Vân, còn có Yến Châu Vương, ba tên tiểu vương thuộc Châu mới là đồng nghiệp. Từ Một không buồn nói tiếp, chuyện của Lý Phá Sơn, ta đã xem đi xem lại hồ sơ, phát hiện thời gian không khớp, lũ quan chó đó làm giả. Ngươi mà đến được biên quan thì tiện thể hỏi thăm một chút. Từ Một lại nghe thấy cái tên này, Lý Phá Sơn. Ngươi không nghe nhầm đâu, nếu hắn không chết, có thể hắn đang ở Thảo Nguyên tái bắc. Hay là ngươi dẫn hắn về, ta tặng Du Châu Vương cho hắn. Ngươi nỡ à? Sao lại không nỡ? Ta cùng lắm thì đến Yến Châu cướp địa bàn, tự mình làm Yến Châu Vương. Dù sao Yến Châu Vương lão quỷ đó, nhà nghèo, người xấu, dễ bắt nạt nhất. Từ Mục nhếch mép, định đẩy Thường Tứ Lang xuống giếng cổ. Thường Tứ Lang sợ hãi nhảy lên mai ngói, không ngừng chửi bới. Ngươi cái đồ không có mắt, ta cho ngươi, cho lương, ngươi lại đấm ta. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Khi rời đi, Thường Tứ Lang vẫn còn mắng không ngớt, nhưng Từ Mục làm lơ, coi như gió thoảng bên tai. Vu Văn, việc luyện quân, tạm thời giao cho ngươi, dù luyện được bao lâu, chỉ cần luyện, chắc chắn sẽ có ích. Nếu ra biên quan, còn phải đợi Thường Tứ Lang bên kia điều động hai vạn người, và huy động dân phu, thu nạp lương thảo. Tào Hồng phái người về chỗ quân sư, nói với quân sư, theo ý của hắn, trước tiên hãy chiếm Phù Phong Thành. Phù Phong Thành chính là thành nhỏ mà Giả Chu nói muốn chiếm, nằm ở biên giới Thục Châu, là nơi không ai quản lý, bị mấy ngàn hội quân chiếm đóng. Rời bỏ triều đình, hắn cuối cùng cũng phải tìm một nơi để ở. Nội thành thì đừng nghĩ, Thường đại gia có 5-6 vạn quân, chưa kể những nghĩa sĩ nguyện theo tạo phản. Ngay cả Viên An ở thành Trường Dương, dưới tay cũng có hơn 4 vạn quân cứu quốc danh, cộng thêm 3 vạn quân của Trần Trường Khánh. Còn có rất nhiều thế lực khác đang lén lút hoạt động. Nếu hắn ở lại đây, e rằng sẽ bị người ta ăn đến không còn gì. Kết quả tốt nhất là chỉ có thể dựa vào Thường Tứ Lang. Nhưng con đường này hắn không muốn đi. Cho đến bây giờ hắn mới đột nhiên hiểu ra, những gì Viên Đào để lại không phải là một vương triều lung lay sắp đổ, mà là nhiệt huyết cần có giữa trời đất, một tấm lòng chân thành. Bầy trợn cách đó không xa, tiếng luyện quân của Vu Văn vang lên. Ngoài thôn săn bắn, một cây đại thụ trơ trọi, lơ mơ còn thấy vài mầm non nhú ra. Giả Chu cuộn chân, mở thư trong tay ra, nhìn một lúc, sắc mặt hơi thay đổi, rồi nở một nụ cười. Hắn gọi, vệ đầu lĩnh. Vệ Phong vội vàng bỏ qua mấy bà cô trong thôn, lập tức chạy đến. Sao vậy? Sáng sớm mai, dẫn một số người cùng ta vào Phù Phong Thành. Đến đó làm gì? Mua một bát trà cũng mất 8 đồng tiền. Đừng nói bậy, Phù Phong Thành sau này sẽ là quê hương của chúng ta. Vệ Phong ngẩn người, vừa định mở miệng, một tờ giấy vo tròn đã được nhét vào. Ta không phải là hổ ngốc, ta không ăn cái này. Giả Chu từ từ đứng dậy, ngẩng đầu, nghiêng nhìn về phía núi xa. Chúa công muốn ra biên quan, khi người trở về tòa Phù Phong Thành này, sẽ là món quà chúng ta dâng lên. Công thành, sơn nhân tự có chịu kế, không đúng quân sư, Đông gia ra biên quan, tại sao chúng ta không đi theo? Hắn có người lần này, tiểu Đông gia của chúng ta, sẽ trở thành đại tướng quân, không giống như lần trước, chỉ có trăm kỵ vào biên quan. Vệ Phong cái hiểu cái không, chỉ đành gật đầu. Một kỵ binh vội vã từ biên quan đến, mặt đầy phong trần, áo giáp trên người còn nhuộm vết máu. Trước lão quan, hắn dừng ngựa, vững vàng ngẩng đầu, nhìn xác sứ thần của kẻ địch treo dưới lão quan, nở một nụ cười đau thương nhưng khàn khàn. Lão binh Vọng Châu, Trần Đại Nhị, cầu viện nội thành. Hắn vừa nói xong, cả người nghiêng một cái, ngã xuống đất. Giữa đêm, một đội kỵ binh đuổi đến lão quan. Thường Tứ Lang khoanh tay, bước vào dịch quán, nhìn lão binh trên giường. Làm sao hắn qua được Hà Châu? Hà Châu giống như Vọng Châu, đều là những thành thị biên quan. Nếu Triệu Thanh Vân không đồng ý, lão binh cầu viện này chắc chắn sẽ không qua được Hà Châu. Lão mưu sĩ bên cạnh ngưng giọng đáp: Tiểu Đông gia ban đầu lật núi lạc đà, chuyện này lão tướng Liêm Vĩnh cũng biết. Mấu chốt là tên chó con Triệu Thanh Vân đó thật sự muốn đầu hàng địch. Chủ tử, ta cũng không nhìn rõ. Người nhìn hắn xem tóc đã bạc rồi, thanh đao treo trên bụng ngựa cũng đã gị xét. Thượng Tứ Lang im lặng một chút, khuôn mặt có chút không vui. Tên hoàng đế ngu ngốc trong Trường Dương còn tưởng rằng tên quan cẩu Nghị Hòa đó sắp đến Hà Châu rồi. Thực ra vừa qua lão quan không bao lâu đã bị hắn phái người đuổi theo giết, xác cũng đã chôn sâu ba lớp đất. Chủ tử tại sao lúc đầu lại để tên quan cẩu của Trường Dương qua lão quan, sau này tiến đánh Trường Dương? Dù sao cũng phải lưu lại một cái danh. Thượng Tứ Lang cau mũi một cái, chậm rãi đi ra khỏi dịch quán. Đứng dưới ánh trăng suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên lật người lên ngựa, một mình chạy về thành Thanh Tuyền. Vẻn vẹn 3-4 canh giờ, hắn đã đến thành. Từ Mục còn đang ngủ say, nghe tin Thường đại gia vào thành, vội vàng đứng dậy. Thượng Tứ Lang mặt không vui đẩy cửa phòng, ngồi thẳng xuống ghế. Sao vậy? Thượng Tứ Lang dừng lại một chút, rồi nói thêm: Lão binh cầu viện đã vào thành, có thể thấy Vọng Châu bên kia sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngoài ra, sứ giả triều đình phái đi Nghị Hòa, ta đã đuổi theo giết rồi. Không chỉ có sứ giả của triều đình Đại Kỷ, mà cả sứ thần của Bắc Địch đều bị Thường Tứ Lang giết sạch. Tiểu Đông gia, ta có làm sai không? Không có, nếu là hầu gia cũng sẽ giết. Vậy thì đúng rồi, ngươi cứ vào biên quan đi. Về phía Triệu Thanh Vân, ngươi nghĩ cách nào qua Hà Châu, ta tin ngươi. Triệu Thanh Vân có bao nhiêu người? Thường Tứ Lang giọng dừng lại một chút, vẻ mặt đột nhiên trở nên muốn nói lại thôi. 2 vạn khinh kỵ, 2 vạn cung thủ. Ta có chút hoài nghi hắn đã đầu hàng địch. Từ Mục ở bên cạnh cũng thấy vẻ mặt cổ quái. Nếu Vọng Châu thất thủ, Hà Châu Triệu Thanh Vân đầu hàng địch, thì đại quân của người Bắc Địch sẽ đánh đến dưới Lão Quan. Lão Quan là hàng rào cuối cùng để người Bắc Địch làm chủ Trung Nguyên. Sự việc rất nghiêm trọng, ta không phải đang nói giỡn. Đương nhiên ta cũng hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Từ Mục nhíu mày, trong lòng thở dài, con đường này đi qua cũng gần mất nửa tháng, ta chuẩn bị một chút lập tức ra biên quan. Thực ra động tác của hắn đã rất nhanh, ra khỏi Trường Dương vào thành Thanh Tuyền chờ lương thảo huy động, tiền thể thao luyện lính mới, rồi lập tức ra biên quan. Chuyện sau này nếu có chuyện chẳng lành, người cứ gửi tin, ta cũng sẽ dẫn quân đến. Thật sự để lũ chó địch vào Trung Nguyên thì treo trứng lên cũng không sống được, trực tiếp cắt mặt mũi nhảy xong đi. Đạo lý này thực ra rất dễ hiểu, sao luôn có những kẻ ngu ngốc muốn lo trước lo sau. Vị lão binh đó đâu? Vẫn còn hôn mê, vừa đến trước lão quan đã ngã đầu choáng váng, con ngựa đó chạy đến mức móng cũng không thẳng được. Chưa đến sáng, vị lão binh đó đã tỉnh lại, tránh qua người tuần tra, trộm một con ngựa già, một mình chạy vào Trường Dương. Bên ngoài hoàng cung, hắn dùng hết sức bình sinh, mở miệng la hét: Biên quan quân tình như lửa, 3 đạo hồng linh khẩn cấp, không ai để ý đến hắn. Ngay cả thái giám đưa quân báo cũng không dám ra khỏi hoàng cung, dường như đã nhận được lệnh gì đó. Cuối cùng là 2 phó tướng của Cứu Quốc Danh không nhịn được, muốn đỡ hắn vào hoàng cung. Bệ hạ chỉ dụ, binh bộ có lệnh, lập tức khiêng ra khỏi hoàng cung. 2 phó tướng mắt đỏ hoe, lại không dám kháng mệnh, chỉ có thể cẩn thận đỡ lão binh dìu ra ngoài hoàng cung. Các thư sinh đi ngang qua cười cợt, dân chúng bên đường lắc đầu thở dài. Lão binh Vọng Châu Trần Đại Nhị cầu viện nội thành. Hắn lấy ra một cuộn dây gai cũ từ trong túi bên bụng ngựa. Hắn là một quan võ, không hiểu phan nhân liều chết can gián, nhưng cuối cùng cũng đã từng nghe qua anh hùng không sợ chết, non sông không thể tan nát. Xin đại hạ cứu viện biên quan, giang sơn đại kỷ 400 năm, sao lại để tặc tử làm bẩn, khu trục lũ chó địch, một xác chết treo trên con đường ngoài hoàng cung, khắp nơi gió đều lạnh. 8 ngày chạy vội 2000 dặm, cười nhìn cả triều là lũ chuột nhắt. Thường Tứ Lang chắp tay sau lưng, vẫn chưa thỏa mãn muốn khép thành một câu thơ, nhưng cuối cùng vì uống quá nhiều rượu, không thể nào niệm ra được. Từ Mục hỏi: Thường thiếu gia, có biết tên của người đó không? Ta nhớ, gọi là Trần Đại Nhị. Từ Mục gật đầu, cung kính viết tên lên bia mộ. Thường Tứ Lang thở dài đến gần, không chút do dự quỳ xuống đất, bái 3 cái. Tiểu Đông gia có tâm, rồi, hắn là anh hùng. Quả thật là anh hùng. Đứng dậy, Thường Tứ Lang phủi đi bùn đất trên áo, ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Người trong thiên hạ đều nên biết, tên hoàng đế ngu ngốc trên triều đình đó sẽ không cứu biên quan. Nhưng những chuyện này nên có người đi làm. Lúc trước là Tiểu Đào Đào tìm cách, bây giờ đến lượt ngươi và ta. Thân phận của ta bây giờ có lẽ vẫn là một tên phản tặc, nhưng vẫn muốn là một người đứng ra gánh vác. Từ một chấp tay, bồi phục tấm lòng tế thế của Thường thiếu gia, Thường Tứ Lang khoát tay. Đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa, tên hoàng đế ngu ngốc đó có lẽ thật sự muốn nghị hòa, đợi địch nhân đánh tới, cắt vài miếng đất để yên ổn một năm sau, lại tiếp tục cắt vài miếng đất, mang theo cái tiểu triều đình của hắn mà sống tạm. Tiểu Đông gia, hắn không đau sao? Cái này còn đau hơn cả việc cắt thịt, Từ Mục nhíu mày. Hắn đau cái trứng. Thường Tứ Lang lộ ra nụ cười. Ngươi cứ ra biên quan trước, chuyện triều đình để ta nghĩ cách. Ta đã nói rồi, nếu hắn dám nghị hòa, cái lòng ỷ đó sẽ không ngồi vững được đâu. Nghe câu này, Từ Mục biết Thường Tử Lang muốn lật đổ, nhưng những chuyện này hắn không muốn quan tâm nữa. Viên Đào đã cược thua, điều này cố nhiên khiến người ta tiếc nuối. Nói khó nghe một chút, nếu không phải nể mặt lão hữu, Thường Tử Lang có lẽ đã sớm phát binh đánh Trường Dương. Ta nghĩ lại, cho ngươi một con số may mắn, tài cho 3 vạn người cộng với 1 vạn của ngươi là 4 vạn. Thường thiếu gia, thật là may mắn. Tuy nhiên, việc Thường Tử Lang có thể để hắn dẫn theo 3 vạn thuộc hạ ra biên quan chiến đấu đã đủ thấy khí phách của hắn. Ta cũng không ngốc, ta tin ngươi có cách. Biên quan không loạn, ta mới có thể yên ổn tạo phản. Như vậy người ngựa của ngươi không còn nhiều. Tiểu Đông gia sai rồi, bản lĩnh lớn nhất của Thường Tứ Lang ta là có thể vãi đậu thành binh. Từ Mục ngừng lại một chút, không tiện hỏi thêm. Đi đi, Thường uy bên kia chắc đã chuẩn bị xong lương thảo, quân nhu và huy động xong dân phu rồi. Từ Mục chắp tay, bình tĩnh quay người. Ngày nào đó ta làm hoàng đế, Tiểu Đông gia ngươi xem, giống như lời ngươi nói, lão tử muốn để dân chúng thiên hạ đều được ăn no, không có dị tộc, không có phản loạn. Giọng nói tan biến trong gió, tiếng vó ngựa đạp lên cỏ non, chẳng mấy chốc đã lao đi vài dặm. Dưới lão quan, một vùng rộng lớn đều là quân Bắc phạt đang chờ lệnh. Thường uy khoác giáp sắt, thắt áo choàng, hiếm khi trong anh tư bừng bừng. Thực ra Từ Mục cũng hiểu Thường uy đi theo không phải là làm tướng quân sóng vai. Con đường này 3 vạn quân Du Châu Doanh chắc chắn sẽ nghe theo hắn. Nhưng có Thường Uy ở đó, 3 vạn người này chỉ có thể là binh của Thường Tứ Lang, không thể nào lôi kéo được sau chiến tranh. Đừng nhìn Thường đại gia cà lơ phất phơ, tâm tư lại rất cẩn thận. Nội thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng là của Thường Tứ Lang. Không có quân bài của Quốc Tính Hầu, tiểu triều đình của Viên An không thể chống đỡ được. Chỉ tiếc sự việc khẩn cấp, không có cách nào đi mai phục giết Trần Trường Khánh. Thường Uy vui mừng đến gần. Tiểu Đông gia đến rồi, thiếu gia nhà ta nói con đường này ra biên quan chúng ta đều nghe Tiểu Đông gia. Thường Uy, có sợ không? Thường Uy ngẩng đầu liếc một cái. Tiểu Đông gia, ta lúc trước chính là hộ vệ giỏi nhất ở Thường gia trấn, ngươi xem lần này ra biên quan, danh hiệu tiểu thường thương của ta chắc chắn sẽ vang danh. Xinh đẹp, Từ Mục đi trước mấy bước ngẩng đầu. Trước mặt hắn không chỉ có 3 vạn quân Du Châu Doanh, mà còn có bản bộ vạn quân đều đã xếp thành phương trận. 3 vạn quân Du Châu Doanh mặc giáp đen cùng vạn quân mặc giáp trắng dưới ánh mặt trời tôn nhau lên, hổ hổ sinh uy. So với lần trăm kỵ vào biên quan, lần này có lẽ uy phong hơn nhiều. Không còn chần chừ, Từ Mục lạnh lùng rút trường kiếm. Thanh trường kiếm này đã theo hắn hơn 1 năm, lúc đầu vẫn là do lão quan Thành Vọng Châu tặng. Một đường giết quan chó, giết phú ông, giết bắt địch, sinh tử có nhau. Cho đến khi hắn làm tể phụ, cho đến khi hắn vứt bỏ quan bào, cho đến khi hắn đứng trước lão quan, mặt hướng về 4 vạn đại quân, chuẩn bị chỉ huy Bắc Thượng, hắn nói, Từ Mục bái lĩnh quân Bắc phạt, làm đại tướng, không dám nhận. Ta Từ Mục sinh ra ở Vọng Châu, đã từng thấy thảm trạng bắt địch phá thành, mấy chục vạn nạn dân chất đóng dưới cổng thành phía Bắc, ăn vỏ cây, ăn rễ cỏ, cho đến khi đổi con cho nhau, rưng rưng nấu nướng. Dù đến bây giờ, đi ra ngoài Thành Vọng Châu vài bước, có lẽ vẫn sẽ dẫm phải xương trắng. Phương trận phía trước, Từ Hổ sụt sùi khóc lớn, 4 vạn người trong trận cũng thỉnh thoảng có người mắt đỏ cúi đầu. Chắc chắn có người sẽ cười, cười chúng ta là lũ ngốc của thiên tử, triều đình không để ý lại cứ chúng ta đi làm. Nhưng làm đồ ngốc thì sao? Bọn lão tử yêu chính là giang sơn, bảo vệ chính là gia viên, trong tay có đao, trong lòng có máu, làm anh hùng một phen thì sao? Nghe lệnh bản tướng, 2000 dặm lao tới biên quan, giết tới Thảo Nguyên Vương Đình của lũ chó địch, mẹ kiếp, đem cả Thảo Nguyên tái bắt, cho bản tướng dìm xuống. Hồ, 4 vạn bóng người mặc giáp đều kiên nghị ngẩng đầu. Du Châu Vương có nói, lấy 1 đồng tiền đồng của chó địch, thưởng thêm 10 lượng bạc. Đầu đô hầu chó, thưởng 1000 lượng. Ai mà đâm được cốc lễ vương của Bắc địch, sẽ được phong làm đại tướng 1 doanh. Lần này, cả đại quân Bắc Phạt lập tức đều kích động lên, dồn dập giơ cao đao kiếm, trường kích, theo đó gầm lên. Thường Tứ Lang giật mình, nhìn lão mưu sĩ trước mặt. Ta nói những lời này à, có lẽ chúa công nhớ không rõ. Kệ đi, thưởng thì thưởng, không có thì lại đi cướp. Nhà Yến Châu Vương nghèo xấu, gần đây bán ngựa được rất nhiều bạc. Ta sớm đã muốn ra tay rồi. Lão mưu sĩ không nói nên lời. Chuyến đi này của tiểu Đông gia, e rằng lại là một đường thất thỏm. Tên chó con Triệu Thanh Vân đó, bây giờ cứ uống mình trong thành Hà Châu, ôm 4 vạn quân, cũng không đi cứu Vọng Châu. Thật muốn dẫn quân đạp nát cái đầu chó của hắn. Chúa công, đại sự quan trọng. Thường Tứ Lang thở dài. Ta hiểu rồi, ta mắng hai câu cho hải giận thôi. Trọng Đức, ngươi có biết không? Lá thư Tiểu Đào Đào gửi cho ta, nói gì không? Không biết, hắn nói. Nếu có một ngày Tiểu Đông gia đi con đường thứ hai, bảo ta đừng làm khó Tiểu Đông gia. Tiểu Đông gia có lẽ cũng đoán được một chút, nên mới không chọn đặt chân ở nội thành. Chúa công, hắn muốn đi đâu, ta làm sao biết được? Thôi, chờ hắn đánh giặc xong trở về. Tiểu Đào Đào nghĩ nhiều, đừng nhìn ta có mấy vạn binh, thật sự muốn đánh trận với hắn. Trong lòng ta cũng bồn chồn. Nếu Tiểu Đông gia chết ở biên quan thì sao? Thường Tứ Lang giọng chắc chắn, hắn không chết được. Người như vậy, ngay cả Diêm Vương gia cũng không dám thu. Triệu Thanh Vân đứng trên tường thành, sắc mặt trầm mặc do dự. Triệu tướng quân, Vọng Châu lão tốt danh lại có sứ giả cầu viện, cúi đầu xuống. Triệu Thanh Vân chỉ thấy một bóng người mặc áo giáp, tóc đã bạc trắng, quỳ gối trước thành Hà Châu, khóc rống kêu la. Tướng quân, vẫn là không ra khỏi thành sao? Không ra. Triệu Thanh Vân bình tĩnh cất bước, quay người đi xuống tường thành. Hắn nghe nói, Tiểu Đông gia, người cố nhân ở nội thành, đã làm tể phụ, lại ngốc nghếch vứt bỏ quan bào, chỉ trở thành một trò cười cho người ta. Khó khăn lắm mới có được phú quý. Hắn không hiểu tại sao lại phải cứng đầu như vậy. Chịu chút uất ức thì sao? Ăn nhờ ở đậu thì sao? Cả đời phú quý, gia tộc cành lá sum suê, đó mới là điều quan trọng nhất. Giống như hắn, cũng trong thời gian ngắn ngủi 1 năm, từ một tiểu giáo úy của Đồng Tự Doanh ở Vọng Châu, liên tục thăng chức cho đến khi được phong làm Chinh Bắc tướng quân, một đại tướng định biên một phương, cuối cùng là con đường khác biệt, đi vào trung quân trướng. Triệu Thanh Vân khó khăn thở ra một hơi, rồi mới ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người trước mặt Triệu tướng quân, lại có lão binh cầu viện. Người nói chuyện là một người trẻ tuổi trung nguyên mặc áo bào trắng, trên tay phải lại đeo một chiếc khuyên vàng, mà người Bắc địch yêu thích. Người trẻ tuổi thở dài một tiếng, đã lâu như vậy, Triệu tướng quân vẫn chưa quyết định xong. Hoàng Đạo Xuân, ngươi là người bên nào? Người trẻ tuổi nở một nụ cười. Không, ta bây giờ là kẻ địch. Lần này các ngươi vào Hà Châu là hy vọng Triệu tướng quân nghĩ cho rõ ràng. Bắc địch làm chủ Trung Nguyên đã là đại thế không thể đảo ngược. Triệu Thanh Vân cao mày. Từ xưa đến nay, dị tộc làm chủ Trung Nguyên đều là tai họa. Hoàng Đạo Xuân lắc đầu, Triệu tướng quân sai rồi. Bắc địch sinh ra ở Thảo Nguyên, đất đai cằn cỗi, ngũ cốc không phong, vì sống sót mới có thể cướp bóc các thành quận biên quan của Đại Kỷ. Ta nói một cách khác, nếu Bắc địch làm chủ Trung Nguyên, có đất đai phì nhiêu, hàng triệu dân chúng chắc chắn sẽ không giống như trước đây. Triệu Thanh Vân cười lạnh, vậy sẽ thế nào? Hoàng đế mới đăng cơ của Đại Kỷ, nghe nói cũng là một hôn quân, ít nhất chủ của ta anh minh thần võ, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn phát kiệt sức dân. Thác Bạc Hổ có một con chó trung thành như ngươi, chắc sẽ rất vui. Hoàng Đạo Xuân mỉm cười, không hề tức giận. Triệu tướng quân, lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một. Nội thành chiến loạn, Ba Châu muốn tự lập, còn có các tướng quân định biên khác đang quan sát. Chủ của ta nói, chỉ cần Triệu tướng quân bằng lòng, sẽ phong cho ngài chức Cốc Lễ Vương, giống như vương tước của Đại Kỷ. Triệu Thanh Vân không trả lời, cũng không xua đuổi, do dự lại đi ra khỏi quân trướng. Triệu tướng quân, Vọng Châu thành không giữ được đâu. Lần này phải cẩn thận Du Châu Vương ở hậu phương Hà Châu, ta đoán hắn sẽ đâm ngươi một nhát. Triệu Thanh Vân nghiến răng, bỗng nhiên nhớ lại những lời chửi bới của Thường Tiểu Đường trên lão quan. Tướng quân, lúc này một phó tướng vội vã đi tới. Tướng quân, nhận được quân báo. Niệm, cựu tể phụ Từ Mục binh ra lão quan, lĩnh 4 vạn đại quân. Triệu Thanh Vân sắc mặt kịch biến, vội vàng giật lấy quân báo, tỉ mỉ xem lại. Xem xong, cả người hắn đứng sững tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Tướng quân, đừng nói. Triệu Thanh Vân từ từ nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán. Trên tường thành Vọng Châu, lão tướng Liêm Vĩnh cũng đang tính toán. Không giống như Triệu Thanh Vân, ông đang tính toán làm thế nào để giữ vững Vọng Châu Thành. Ông hiểu, lúc đầu vì tòa Vọng Châu Thành này đã có bao nhiêu người chết, vị tiểu đông gia kia càng dũng mãnh, chỉ với 2.000 binh lực, đã chặn được bước chân của 10+ vạn quân Bắc địch. Sau đó ông dẫn binh đến, mới có thể có một trận đại thắng. Tướng quân, Hà Châu vẫn chưa có hồi âm. Liêm Vĩnh im lặng thở dài, Tần Đế Đăng Cơ cũng giống như một hôn quân, lúc này vẫn chưa có thánh chỉ thúc giục viện quân đến Hà Châu. Tướng quân, vẫn giống như năm ngoái, đổi hoàng đế, cũng vẫn không nhớ đến Giang Sơn. Liêm Vĩnh trợn mắt, im ngay, không được vọng nghị triều chính, ăn lộc vua, thì phải trung thành với vua. Đừng quên ngươi là người bên nào, nếu ai cũng như ngươi, vương triều này làm sao mà hưng thịnh được. Quay người lại, Liêm Vĩnh đặt tay lên thanh đao cũ bên hông, trong mắt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Trước cổng thành bắc của Vọng Châu, hơn 10+ vạn quân Bắc địch đã bắt đầu hạ trại, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu công thành. Dù là một tòa quan thành cửa ải, nhưng tường thành Vọng Châu đã sớm nhiều mục nát pha tạp không chịu nổi. Ta nghe dân chúng trong Vọng Châu nói, ngay tại nơi ta đứng đây đã từng có một lão quan sai không còn đường lui, cầm theo thanh đao cũ lên tường thành, còn có 3.000 quân Đồng Từ Doanh đã từng ở trên tường thành này tự chiến không lùi với quân Bắc địch. Ở Ung Quan cách đó 700 dặm, câu chuyện về sự kiên cường của Lý tướng mỗi lần nhớ lại vẫn còn mất ngủ cả đêm. Đến chết bọn họ đều sẽ nghĩ đến một việc, tướng quân là gì vậy, đại kỷ nước của ta. Vị lão phó tướng đứng đó im lặng hồi lâu, trong mắt cũng giống như Liêm Vĩnh, dần dần dâng lên chiến ý nhiệt dưới tường thành. Không ít dân chúng Vọng Châu khó khăn lắm mới trở về quê hương, lúc này lại lặp lại bi kịch của năm ngoái, lại một lần nữa gào khóc mang theo gia đình, cõng những bọc hành lý ít ỏi, chuẩn bị rời khỏi Vọng Châu. May mắn là lần này ngoài cổng thành bắc không có nạn dân, từ Ung Quan đến Vọng Châu 700 dặm đã sớm là vùng đất xương trắng. Liêm Vĩnh nhắm mắt lại, 10+ vạn quân Bắc địch dựa vào 2+ vạn lão binh trong thành, dù là tự chiến có lẽ cũng vô cùng khó khăn. Ô ô ô, tiếng tù và của người Bắc địch bắt đầu vang lên bên tai. Những lão binh tóc bạc trắng, cõng ống tên, cầm cung tre, thắt áo giáp và đao bên hông cũng bắt đầu lao lên tường thành. Liêm Vĩnh mở mắt, hai mắt trợn lên, bộ đồ tóc bạc trắng lập tức bị gió lớn thổi bay. Ông lấy cung sắt giận dữ nắm chặt, giặc địch chưa diệt, tóc mai đã bạc, trung nguyên mênh mông mấy ngàn dặm, xin hãy nhìn nhau, 2+ vạn lão binh nguyện chết vì nước. Lũ chó địch nếu muốn đến Vọng Châu thì hãy bước qua xác của chúng ta trước. Các lão phu hãy để cho các ngươi, những đứa bé này, xem lần cuối cùng trận chiến này phải đánh như thế nào. Lên cung, từ một dừng ngựa nhíu mày ngẩng đầu, nhíu bầu trời bị cát bụi làm cho vàng úa. Vu Văn, còn bao xa nữa? Vu Văn bên cạnh chắp tay, tướng quân, cách Hà Châu chưa đến 700 dặm, hai bên quan đạo vẫn còn có nạn dân chạy trốn từ Hà Châu, hoặc là đẩy xe ngựa, hoặc là cõng bọc hành lý, một đường gào khóc đi về nội thành. Năm ngoái cũng là như vậy, họa Bắc địch đã đến mức làm rung chuyển cả quốc thể. Đây rốt cuộc là một thiên hạ như thế nào? Triều đình vô đức, dân chúng không nơi nương tựa, ngay cả vạn dặm non sông cũng đang từ từ sụp đổ. Từ một miếng răng quay đầu thúc giục hành quân gấp, từ tướng quân có lệnh, chúng ta hành quân gấp. Đội mũ dài như rắn nhanh chóng uốn lượn xuyên qua tầng tầng lớp lớp nạn dân, xuyên qua các bụi mù mịt, sát khí đằng đằng tiến về biên quan. Khương Thái Vi ngồi dưới tàn cây, trên mặt không vui không buồn. Trước mặt nàng rất nhiều người trong trang qua lại, có lẽ lại sắp phải rời đi. Nàng đã hỏi Giả Chu chuẩn bị đi làm gì. Giả Chu nói đi đánh chiếm một tòa thành, để khi từ lang của nàng từ biên quan trở về làm lễ vật dâng lên. Khương Thải Vi lập tức hai tay chắp lại, cúi đầu lạy cát, không tin vào công sức của con người, lại quỳ xuống đất bái ông trời. Một kỵ binh do thám vội vã quay ngựa cấp tốc chạy về báo từ tướng quân, phía trước có đại quân, đều là khinh kỵ, phía sau từ mục. Vu Văn Dừa cao cờ hiệu, biết rồi, tiếp tục dò xét. Sự việc khẩn cấp, cờ hiệu của 4+ vạn quân Bắc phạt chỉ thiêu một con hổ xuống núi. Từ tướng quân, chắc là người của Hà Châu. Triệu Thanh Vân, từ mục nhíu mày, chuyện về Hà Châu, trên đường đi hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu thực sự không cho qua, cũng chỉ có thể giết qua. Báo từ tướng quân, còn 10 dặm, Vu Văn rút trường đao, chỉ về phía trước gầm thét, cự mã chi trận, quân đội phía sau, trong thời gian ngắn, nhanh chóng lập trận, hàng đầu là khiên, bên trong là hỏa lực, hàng sau là cung thủ đã dương cung lắp tên, lạnh lùng nhắm về phía trước. Tư Hổ rút búa hai lưỡi ra, miệng còn mắng con chó tham công, Thường Uy cũng cầm hoa lê thương, có chút khẩn trương gánh trên vai. Từ Mục hoàn toàn bất động, ánh mắt thanh lãnh vô cùng, hai vạn khinh kỵ, có lẽ là đến một lần chiến sự, thu nạp ngựa của địch. Nhưng mấy người không giỏi kỵ xạ, lại thêm Triệu Thanh Vân học được chút ít, cũng không có tác dụng lớn. Dù là xông lên, Từ Mục cũng không sợ. Vu Văn cưỡi ngựa quay về, một bên chưa đao. Từ tướng quân yên tâm, cả một cây củ ấu cũng đã trải sẵn rồi. Từ Mục quay đầu lại, liếc nhìn cờ hiệu trong phương trận, công hộ xuống núi trên lá cờ, theo gió táp phản phất như đang sống. Ngụy Tiểu Ngũ, ngươi mẹ nó ôm cho chắc vào. Trần Bạch Sơn, ta không cần ngươi nói. Một tiểu đội nhân mã đang khẩn trương bảo vệ cờ hiệu. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa ngày càng gần, trong chốc lát đã đến trước mặt. Hai vạn khinh kỵ cuốn theo cát bụi, lập tức mù mịt. Khi cùng nhau dừng ngựa, cát bụi mù mịt vẫn còn lâu mới tan. Triệu Thanh Vân gượng cười tươi như hoa, vội vã xuống ngựa. Từ huynh, nghe nói Từ huynh muốn đến Hải Châu, mừng đến nỗi ta cơm cũng không ăn. Vội vàng đến đón tiếp Từ huynh, Từ Mục nhàn nhạt cười. Tư Hổ bên cạnh tức đến mức muốn nhảy xuống ngựa, ôm rượu chém Triệu Thanh Vân, dọa Triệu Thanh Vân liên tục phất tay. Mấy trăm kỵ binh thân vệ chạy đến chắn trước mặt hắn. Tư Hổ, lui về trước đi. Tư Hổ buồn bực chửi bới, cầm rượu lớn đi về. Triệu Thanh Vân chỉnh lại áo giáp, miệng đầy vẻ ủy khuất. Từ huynh, Hổ ca đây là sao vậy? Từ Hổ thích đánh chó, thấy chó là không nhịn được muốn đánh. Nên người lộ ra nụ cười, đều lộ ra nụ cười. Triệu Thanh Vân lại một lần nữa thay đổi sắc mặt, lật người lên ngựa, nhíu mày nói, Từ huynh, lần này dẫn binh vào biên quan là vì sao vậy? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Biên quan không có chiến sự, lúc trước quả thực bắt địch muốn gõ cửa quan, nhưng sau đó không biết sao lại lui rồi. Từ Mục vẻ mặt bật cười, Triệu Thanh Vân, ngươi một không có dũng khí của hổ, hai không có khí phách của anh hùng. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi dựa vào sự lặp lại, đầu cơ trục lợi mà muốn làm chư hầu một phương sao? Từ huynh, ta là Trinh Bắc tướng quân, chuyện gia quốc ta còn hiểu hơn ngươi. Lúc ở Trường Dương, ta đã nói các ngươi và nghĩa đệ của ta. Từ Hổ lại một tiếng gầm lên, ngậm cái miệng chó lại. Triệu Thanh Vân ấm ức im bặt, ta chỉ nói một lần, tránh ra khỏi Hải Châu. Ngươi có thể làm chó trốn trong thành Hải Châu, nhưng nhiều người không bằng lòng. Từ huynh, ta đã nói biên quan không có chiến sự, kẻ địch đã sớm lui rồi. Nếu không, ta đã sớm báo cáo Trường Dương. Còn nữa, ta nghe nói ngươi đã từ chức tể phụ, lấy thân phận áo vải mà tụ tập mấy vạn quân, chính là mưu phản. Từ huynh, hãy dừng cương trước bờ vực đi. Thở ra một hơi, Từ Mục đã cơ bản xác định Triệu Thanh Vân thật sự có ý định theo địch. Hắn lạnh lùng vung tay ra hiệu, tiến lên 200 bước, cung thủ bắn, bốn vạn quân sau lưng nhanh chóng hành động. Triệu Thanh Vân vốn vừa tính xong khoảng cách, bỗng nhiên giật mình, vội vàng quay đầu ngựa lại, định biến hậu quân thành tiên quân, chạy trước một đoạn, nhiều khu vực hẹp dai, động tác quay ngựa rõ ràng là không kịp. Đợi ba loạt tên bay đi, đã có 300-400 khinh kỵ, cả người lẫn ngựa ngã xuống đất. Triệu Thanh Vân nghiến răng, lạnh lùng ngẩng đầu, Từ huynh, ngươi nghĩ cho kỹ, nếu ngươi tiếp tục hành quân Hà Châu, nếu không nhường, ngươi sẽ không qua được. Lúc đầu ta mang 3.000 người vào nội địa bắt địch, ngươi có để ta qua không? Triệu Thanh Vân đứng sững tại chỗ, trong chốc lát giọng nói trở nên run rẩy. Về Hà Châu, đại quân về Hà Châu trước. Bỗng nhiên hai vạn đại quân cũng không dám công kích một trận, liền vội vàng quay về. Mục ca, sao không đuổi? Vu Văn bất đắc dĩ nói. Hộ ca, ngựa không chạy nổi. Từ Mục trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Trong chiến tranh vũ khí lạnh, trong trí nhớ kiếp trước, hắn coi trọng nhất không gì qua được kỵ binh. Chỉ tiếc từ lão qua một đường đến đây, 500 con ngựa chiến vẫn là do Thượng Tứ Lang vất vả lắm mới kiếm được. Từ tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao? Thật sự muốn tiếp tục đi Hải Châu sao? Núi Lạc Đà tuy có con đường hiểm trở qua Hải Châu, nhưng lúc đầu những lão binh kinh nghiệm xa trường của Thanh Long Doanh khi qua con đường hiểm trở vẫn có không ít người chết. Bây giờ đội quân này thực ra có rất nhiều tân binh, nếu lại đi còn đường hiểm trở có lẽ sẽ chết nhiều hơn. Hơn nữa thời gian quá chậm. Vừa rồi bộ dạng của Triệu Thanh Vân dài dòng một đống, Từ Mục chỉ nghe rõ một điểm, tên chó chết này đang giấu giếm chiến sự biên quan để tranh thủ thời gian cho người bắt địch vào quan. Chỉ có thể nói vị tiểu giáo úy cố nhân này thật sự có ý định theo địch. Bảy tướng định bắt, ba vương ngoài châu, còn có ta, một tên phản tặc lớn, lại thêm rất nhiều đầu lĩnh hội quân, những người hiệp sĩ muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo, các gia tộc tích trữ lương thực, chiêu mộ binh sĩ, đại kỷ lại loạn rồi. Thường Tứ Lang cõng cây thương bạc gỗ hoa lê, ngẩng đầu nhìn Trường Dương cách đó không xa. Ta đoán trong điện Kim Loan, Viên An chắc chắn lại đang mắng. Nó chúng ta không cha không vua, không để ý đến đại cục. Cái gì là đại cục? Đại cục chính là lão tử dám thề để dân chúng thiên hạ đều có cơm ăn. Hắn dám không? Hắn không dám. Trong thiên hạ này khó nhìn thấu nhất chính là lòng người. Ta đau lòng cho Tiểu Đào Đào Đào. Tiểu Đào Đào chắc đã sớm đoán trước, không phải bất đắc dĩ mới để Tiểu Đông Gia đi con đường thứ hai. Trong hoàng cung, Viên An lại run rẩy đứng ngoài điện Kim Loan hơn nửa đêm. Có công công đến gần, run rẩy khoác lên cho hắn một chiếc áo khoác thiêu rồng vàng. Trẫm là hung quân sao? Không phải, trẫm cũng không làm sai, là hoàng thúc làm sai. Ông ấy không nên nâng một tên nấu rượu lên cao như vậy. Trẫm và tên áo vải đó đứng chung một chỗ, những dân chúng kia đều sẽ nhìn hắn mà không phải nhìn trẫm, hoàng đế của họ. Viên An dường như đã quên công lao phá Trường Dương của Từ Mục, là một đao một kiếm từ trong núi thay biển máu mà ra. Hoàng thúc năm đó chắc không muốn mang ta đi. Trong phòng nghỉ cả đêm, trẫm là người của hoàng thất, nói gì cố mệnh đại thần, trẫm đã 23 tuổi rồi, còn phải để người khác dắt mũi đi sao? Nếu hậu thế viết sách nói trẫm là một vị vua bù nhìn, chẳng phải là chết oan sao? Công công bên cạnh không dám trả lời. Những người đó không cha không vua, những vương ngoài châu, những tướng định biên đều không nghe lời trẫm. Dưới tay trẫm chỉ có chưa đến 50,000 quân cứu quốc danh, bọn họ muốn ta làm thế nào? Viên An khóc lên. Bọn họ đều nghĩ gì? Coi lại trẫm không muốn ngựa gia thân chinh, lưu danh vạn thế à? Đi nói với Trần Trường Khánh, nói trẫm đồng ý rồi, để hắn mau mau đến thương nghị chuyện dời đô đến Mộ Vân Châu. Dưới các phàn, khắp nơi là cảnh sắc tiêu điều. Trở về Hà Châu, Triệu Thanh Vân nhìn thấy dân chúng chạy trốn về nội thành, không khỏi tức giận. Điều này chẳng phải có nghĩa là những dân chúng này cũng không tin rằng hắn có thể giữ vững Hà Châu. Đóng cổng thành, ai dám trai lệnh ra khỏi thành chém, vừa cào roi ngựa, đánh nát mặt mấy người dân đang gào khóc. Sắc mặt Triệu Thanh Vân mới dịu đi một chút. Không biết từ khi nào hắn ngày càng thích trạng thái này, cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm. Tiểu Đông Gia ngốc một chút, lúc này không nên vào biên quan. Dừng ngựa, Triệu Thanh Vân nhíu mày đi vào quân trướng. Chưa kịp bước vào, đã thấy Hoàng Đạo Xuân mỉm cười, đứng trước lều. Chúc mừng Triệu tướng quân Khải Hoàng trở về. Câu nói đó, không nghi ngờ gì là một cái tát vào mặt. Hoàng Đạo Xuân, đừng quên, ngươi, con chó trung thành của Bắc Địch, vẫn còn đang ở trong quân doanh của Đại Kỷ, không dám quên. Hoàng Đạo Xuân kiên nhẫn cười, nghe nói, lần này vì Tiểu Đông Gia của Đại Kỷ vào biên quan, tình cảnh của Triệu tướng quân không ổn lắm, ngươi cũng biết hắn. Biết, 2000 hào hán giữ Vọng Châu, đã từng nghe danh. Triệu Thanh Vân sắc mặt rầu rĩ. Nếu là Tiểu Đông Gia, ngươi hỏi xem đại hãn của nhà ngươi có bằng lòng nhiều vương vị không, có lẽ có thể lôi kéo được. Hoàng Đạo Xuân vẫn bình tĩnh. Triệu tướng quân, ta chưa từng nghĩ đến việc lôi kéo vị Tiểu Đông Gia đó. Ta biết đó là chuyện không thể. Câu nói này, không hiểu sao khiến Triệu Thanh Vân cảm thấy không thoải mái. Giống như đang nói, ngươi như một con chó săn, như một kẻ sẽ đầu hàng, nên ta mới lôi kéo ngươi, Tiểu Đông Gia vào biên quan. Chắc chắn là muốn đi cứu Vọng Châu. Nhưng muốn đến Vọng Châu, trên đường sẽ phải qua Hà Châu. Hoàng Đạo Xuân khẽ cúi đầu. Triệu tướng quân nên lựa chọn. Trong vương triều Trung Nguyên này, nhiều người không thích ngươi. Chỉ cần ngươi thất thế, có lẽ sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nước chảy về chỗ trũng, người đi về nơi cao. Triệu Thanh Vân sắc mặt sững sờ, rồi trở nên dữ tợn. Ngoài cổng thành bắc của Hà Châu, lại có một lão binh mặt mày phong trần gào thét, cầu xin hiếu phong doanh ra quân. Cảnh tượng này khiến Triệu Thanh Vân liên tưởng đến lúc đầu hắn cũng như vậy, từ Vọng Châu một đường bôn ba cầu viện, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Hoàng Đạo Xuân quay đầu có chút hứng thú nói, Triệu tướng quân, Vọng Châu sắp bị phá rồi. Vọng Châu bị phá, Triệu Thanh Vân theo địch, như vậy lần này đại quân Bắc Địch có thể binh lâm nội thành. Dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt. Đương nhiên, ngoài trừ bốn vạn quân cứu viện đột nhiên xuất hiện, Hoàng Đạo Xuân khẽ nhíu mày. Nhiều lúc hắn ước chừng đều cho rằng những người trong Trung Nguyên là không có can đảm, mấy chục triệu dân lại không giết nổi 3 triệu quân địch Thảo Nguyên. Triệu Thanh Vân đột nhiên mở miệng ngắt lời Hoàng Đạo Xuân, ta chỉ hỏi, nếu 4 vạn đại quân của Tiểu Đông Gia đến thì phải làm sao? Tự nhiên là đánh lui, chờ đợi đại quân Bắc Địch ở hậu phương hội quân. Vào Trung Nguyên, như đã nói trước, hiếu phong doanh của ta muốn Ba Châu và tước vương của Bắc Địch. Triệu tướng quân có vào thành cùng không? Ta ở lại Hà Châu giúp đỡ trấn áp dân phản loạn. Hoàng Đạo Xuân cười, Triệu tướng quân quả là một tay tính toán hay, nhưng đại hãn nhà ta nói, ngươi đáng giá đó. Triệu Thanh Vân cũng cười lạnh, tự nhiên, không cho qua Hà Châu, các ngươi sẽ không vào được Trung Nguyên. Triệu tướng quân không quan tâm đến việc bị người đời chê bai sao, kiếp sau đầu thai lại làm người trung nghĩa là được. Hoàng Đạo Xuân đứng trên thành cười lớn, Từ tướng quân, sắp đến Hà Châu rồi. Từ Mục dừng ngựa, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thành Hà Châu còn cách khoảng 5 dặm, đã có thể lờ mờ thấy rõ hình dáng. Thường Uy thúc ngựa quay về, sắc mặt vui mừng. Tiểu Đông gia, cờ vẫn chưa đổi màu. Cờ chưa đổi màu, có nghĩa là Triệu Thanh Vân vẫn chưa đầu hàng Bắc địch. Nhưng loại chuyện này chính là chơi âm mưu. Mấy lá cờ trên tường thành, không nói lên được điều gì. Tình hình Vọng Châu thế nào, chắc vẫn đang tự chiến. Nếu Vọng Châu thành bị phá, người Bắc địch sẽ đến Hà Châu. Từ Mục ước gì có thể dẫn 4 vạn quân bay qua, nhưng tên chó con Triệu Thanh Vân đó lại như một đống ôn thần chặn giữa đường. Không phải nói, thật sự phải trở lại núi Lạc Đà, lại mạo hiểm một lần nữa. Từ Mục nói, Thường Uy đi nói với Triệu Thanh Vân, nói trong vòng 3 ngày không cho qua. Ta Từ Mục tức giận, sẽ phá tan cả Hiếu Phong Doanh. Tiểu Đông gia, khẩu khí lớn vậy à? Đi. Thường Uy xách ngựa, vội vã tiến về Hà Châu. Vẹn vẹn nửa canh giờ, lại lập tức chạy trở về. Sao nói, tên chó con đó không có ở đó, mấy phó tướng trên tường thành, mắng ta là đồ ngốc, hắn có ở đó. Từ Mục nhíu mày, quay đầu nhìn đại quân và dân phu phía sau, suy nghĩ một lát rồi vung tay ra hiệu. Hạ trại tại chỗ, hạ trại tại chỗ, Từ tướng quân, nếu Hà Châu thật sự phản, phái khinh kỵ ra, chúng ta sẽ gặp đại họa. Không sao, nghe ta. Vu Văn giật mình, cuối cùng cũng chọn tin tưởng, mang theo đầy bụng nghi hoặc đi phân phó. Triệu Thanh Vân đứng trên tường thành, mặt đầy hoang mang, hắn đang làm gì, cứ thế mà hạ trại ngoài thành Hà Châu sao? Hoàng Đạo Xuân hít mắt, đang dụ địch, đoạn đường này ngoài Hà Châu, địa thế bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh tấn công. Nếu Triệu tướng quân dẫn binh ra ngoài, chính là trúng kế mai phục. Triệu Thanh Vân thở dài, ta và hắn quen biết, không muốn cùng hắn đánh trận. Ta càng hy vọng hắn lập tức dẫn binh trở về, đừng vào biên quan nữa, không thể nào, đại kỷ cuối cùng cũng sẽ có những người như vậy, trời sắp tối rồi. Triệu Thanh Vân nói một đằng, trả lời một nẻo, ngẩng đầu, có chút thương cảm nhìn trời chiều ảm đạm. Dưới bầu trời ảm đạm, đương nhiên là những bóng người san sát, đang xây dựng doanh trại. Hắn không hiểu, tại sao Tiểu Đông gia lại đến đây một lần nữa. Triệu tướng quân mời xem, 10 người một bếp dưới bầu trời này, những viện quân của Tiểu Đông gia đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Triệu Thanh Vân nghiêm túc nhìn, quả nhiên trong doanh trại cách đó không xa, khắp nơi đều có khói đặc bốc lên, giữa mỗi cột khói ước chừng còn cách nhau một chút. Hoàng Đạo Xuân lắc đầu thở dài, trong vòng 3 ngày đánh hạ Hà Châu khoác lác như vậy cũng không sợ đau lưỡi. Ta nói khó nghe một chút, nếu cứ chần chừ không chịu trở về nội thành, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đưa 4 vạn quân lên con đường chết. Phụ cận đều là những ngôi làng hoang rừng già, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không thể tránh được. Triệu Thanh Vân khẽ nhíu mày, cẩn thận chút, hắn không phải là người đơn giản. Trong bóng đêm, Hoàng Đạo Xuân cười nhạt quay đầu, người có nghĩ rằng ta một người tại sao lại có thể đứng vững trên thảo nguyên tái bắc, được đại hãn Bắc địch mời làm quốc sư không? Không biết. Hoàng Đạo Xuân ta thực ra có một danh hiệu khác, Bắc địch đệ nhất trí sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.